Chương 3914, Thánh cảnh đệ thập giai. Đối với Phương Thần mà nói, hắn cần chính là ngưng tụ trung cực chi lực, từ đó bước vào thánh cảnh đệ thập giai, cứ như vậy, hắn mới có cơ hội dùng tự thân lực lượng, đánh phá thiên địa trói buộc, thành tựu vô thượng chí tôn. Đương nhiên, trước đó, hắn đã từng cân nhắc qua, phải chăng còn có khác con đường, có thể bước vào chí tôn cảnh chẳng lẽ nói, chỉ có thánh cảnh thập tam giai sao? Bất quá, một loạt nếm thử, đã để Phương Thần từ từ bình tĩnh trở lại, hắn ở chỗ này, đã bị vây trăm năm thời gian. Bây giờ thật vất vả tìm được một cơ hội, đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ lỡ. TTT thể nội trung cực chi lực, đang điên cuồng lao nhanh, đáng sợ trung cực lực lượng, lan tràn Phương Thần toàn thân, hắc ám vòng xoáy bên trong, tựa hồ có tang thương thanh âm truyền ra. Vị cường giả kia tại trợ giúp Phương Thần, ngưng tụ trung cực chi lực. Nhất đạo lại nhất đạo trung cực chi lực, tại Phương Thần thể nội ngưng tụ, hao phí tới tận thời gian nửa tháng, trong cơ thể hắn trung cực chi lực số lượng thình lình đã đạt đến 9 đạo nhiều. Cuối cùng nhất đạo. Phương Thần hai con ngươi cực nóng, nhìn chòng chọc vào hắc ám vòng xoáy, tại kia vòng xoáy bên trong, có làm người ta kinh hãi lực lượng, phảng phất tùy thời đều có thể thôn phệ thân thể của hắn đồng dạng. Hắn nguyên thần QNZ tại cảnh giác, hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ lập tức rút lui. Ngưng. Khi tất cả hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng về sau, đạo thứ 10 trùng cực chi lực, đã đang thong thả ngưng tụ. Vô song tiềm lực sao hắc ám vòng xoáy bên trong, chuyên gia nhất đạo một chút bối rối, vị cường giả kia tựa hồ nhìn ra Phương Thần tiềm lực. Hắn có chút chấn động, liên đối lấy hắc ám vòng xoáy đều trở nên chấn động kịch liệt lên. Vô song tiềm lực, tại cổ lao thời đại, là đối võ giả tối cao đánh giá. Đã từng có một câu lưu truyền đến nay, vô song tiềm lực người, mới có thể bước vào chí tôn cảnh. Ý tứ của những lời này, đơn giản trực tiếp, đó chính là, chỉ có được vô song tiềm lực người mới có tư cách bước vào chí tôn cảnh. Chẳng lẽ, là thiên ý sao? Văn minh cổ xưa thời đại, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, tại cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại, cái này đến cái khác thiên kiêu, hoành không xuất thế, bọn hắn bước vào chí tôn cảnh phương thức, không dô nở dê nhau. Nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là, vô song tiềm lực. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, thời đại thay đổi, thiên địa dị biến, linh khí trở nên mỏng manh, thậm chí liền tu hành hệ thống đều bị lãng quên, chí tôn cảnh đối với mọi người tới nói, đã trở thành có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Bọn hắn đối chí tôn, tồn tại kính sợ, căn bản không dám đi nghiên cứu liên quan tới chí tôn đồ vật. Cái này cũng dẫn đến, bước vào chí tôn cảnh võ giả, càng ngày càng ít, cho tới bây giờ mạt pháp thời đại, càng là liền một vị chí tôn đều không có. Chí ít, tên trên mặt là không có. Thánh cảnh thập tam giai, cũng bị thế nhân lãng quên. Nếu không phải cổ lão cường giả cùng Phương Thần lời giải thích, hắn QNZ sẽ không đi đến con đường này. Rầm rầm rầm. Đạo thứ 10 trung cực chi lực, ngưng tụ tốc độ cực kỳ chậm chạp, Phương Thần suy đoán, có thể là dính đến thánh cảnh đệ thập giai, sở dĩ dị thường gian nan. TTT thế nhưng là, ngay tại hắn cảm giác sẽ kiệt lực thời điểm, hắc ám vòng xoáy bên trong, hiện ra mênh mông lực lượng, rót vào trong thân thể của hắn, để hắn một lần nữa có được lực lượng. Ngưng. Phương Thần thừa cơ, bắt đầu xung kích thánh cảnh đệ thập giai. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội trung cực chi lực, trong nháy mắt bộc phát, 9 đạo trung cực chi lực vây quanh cuối cùng một đạo rưỡi thành phẩm điên cuồng xoay tròn, cực kỳ 9 đạo trung cực chi lực lực lượng, mạnh mẽ đem cuối cùng nhất đạo trung cực chi lực, ngưng tụ hoàn thành. Đông đông đông tại đạo thứ 10 trung cực chi lực ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, lôi đình lấp lóe, lôi âm cuồn cuộn, tráng kiện tiềm điện. Từ thiên khung phía trên, đáp xuống, hung hăng đánh vào Phương Thần nhục thân phía trên. Giang giác 10 đạo trung cực chi lực, vờn quanh quanh thân, nhẹ nhõm chặn lại thiểm điện công kích. Thiên kiếp sao Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem đen nhánh mây đen, tự lẩm bẩm. Lúc này, hắc ám vòng xoáy bên trong, lại lần nữa truyền ra tang thương cổ phát thanh âm, thánh cảnh đệ thập giai, mặt pháp thời đại có thế bước vào này cảnh, đủ để chứng minh, ngươi vô song tiềm lực. Cố lên nha tiểu gia hỏa. Năm tháng sau này bên trong, ngươi muốn gánh vác càng quan trọng hơn chức trách. Thoại âm rơi xuống, hắc ám vòng xoáy lâm vào yên lặng. Mà trong vòm trời thiểm điện, QNZ dần dần biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Phương Thần làn ra tầng ngoài, lóe ra lôi đỉnh chi lực, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, 10 đạo trung cực chi lực, rõ mồn một trước mắt, để hắn kích động không thôi. Đây chính là thánh cảnh đệ thập giai sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra cực kỳ kích động nụ cười. Thánh cảnh đệ thập giai A, đây chính là áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên tồn tại. Hắn cảm giác toàn thân của mình, tràn đầy lực lượng, thậm chí một quyền, liền có thể hoành sát thánh cảnh cửu giai cường giả. Thì ra là thế. Bước vào thánh cảnh đệ thập giai về sau, phương thần nhiều một tia minh ngộ, đối với thánh cảnh thập tam giai lý giải, cũng càng thêm khắc sâu, đồng thời cũng càng thêm tinh tưởng, văn minh cổ xưa thời đại tu hành thể hệ. Thánh cảnh đệ thập giai, cùng đệ cửu giai, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng trên thực tế, nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Không chút nào khoa trương, thánh cảnh đệ thập giai, so ngoại giới nói tới cực hạn thánh nhân, thậm chí nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, thánh cảnh cửu giai là một cái cấp độ, thánh cảnh thập giai lại là một tầng khác, đây là áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên trình độ. Vì hắn bước vào thánh cảnh đệ thập giai, mới có thể cảm nhận được hai cái này trình độ ở giữa chênh lệch. Hô. Phương Thần hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, phát hiện ngoại trừ nhục thân lực lượng mạnh lên, thể nội có được 10 đạo trung cực chi lực bên ngoài, cũng không có biến hóa khác. Oanh hắn nhịn không được hướng phía hắc ám hư vô oanh ra một quyền. Giang giác một tiếng, quyền mang những nơi đi qua, bài sơn đảo hải, đất rung núi chuyển, toàn bộ hắc ám hư vô không ở giữa, tựa hồ cũng tại rung động. Cuối cùng, một quyền này tại ở gần hắc ám vòng xoáy thời điểm, bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần há to miệng, dù hắn trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị cái này lực lượng đáng sợ sợ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết thánh cảnh đệ thập giai sao? Phương Thần kém chút nhảy dựng lên, vốn cho rằng vây ở luân hồi lộ bên trên, không cách nào ra ngoài, ai có thể nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được văn minh cổ xưa thời đại cường giả tương trợ, ngưng tụ 10 đạo trung cực chi lực, bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh, không chút nào khoa trương, chỉ cần không phải văn minh cổ xưa thời đại đỉnh cao cường giả xuất thủ, phóng nhãn mạt pháp thời đại, chí tôn cảnh phía dưới, hắn gần như đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, kinh lịch mưa gió, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan khinh địch. Chính mình có thế đi thánh cảnh thập tam giai con đường, người khác cũng có thể đi. Nói không chừng ngày nào, liền sẽ gặp được một cái khác cùng mình đi đồng dạng đường người, sở dĩ ngàn vạn không thể khinh thường, trên người mình, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới thương sinh trách nhiệm, tuyệt không thể phớt lờ.